Ông xã Bạc Tỷ là chủ nợ. Chương 385. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 385. Thấy sắc mặt Hiểu Khiết thay đổi chóng mặt. Tô Thư Nghỉ biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng thì cô ấy mới vậy. Chẳng lẽ tòa soạn sắp phá sản rồi? Tô Thư Nghỉ chẳng biết gì. Cô khó hiểu hỏi. Sao thế Hiểu Khiết? Xảy ra chuyện lớn gì à? Hiểu Khiết ấp a ấp úng. Không biết phải nói thế nào với Tô Thư Nghỉ. Hiểu Khiết, em mau nói chị nghe đi. Chị sắp sốt ruột chết rồi đây. Ánh mắt của Hiểu Khiết cho Tô Thư Nghỉ biết. Chuyện lớn vừa xảy ra có liên quan đến mình. Hiểu Khiết nói. Chị Thư Nghỉ, chị lên Facebook xem ngay đi. Sắp nổ tung trời luôn rồi. Nhưng chị xem xong đừng có giận quá nhé. Tô Thư Nghỉ không đoán được chuyện gì liên quan đến mình. Có vẻ không phải chuyện gì tốt. Nếu không thì sao Hiểu Khiết ngày nào cũng ba la bô lô nay lại ấp úng thế này. Cô vội mở Facebook. Lập tức nhìn thấy top trending. Cô ngây cả người. Mấy cái top trending đều liên quan đến JOSS. Tô Thư Nghỉ mặt dày. Vạch trần Tô Thư Nghỉ. Bộ mặt thật của mợ cố. Chuyện này là sao? Cô vội ấn vào hashtag. Lập tức nhìn thấy mấy nick có tích xanh đều đang đào xới về côi từ ảnh tốt nghiệp hồi nhỏ của cô. Đến thân thế, xuất thân, thành tích học tập, câu lạc bộ ở trường của cô, đều bị đào ra sạch. Đương nhiên bao gồm cả việc cô là con riêng của nhà họ Lâm. Và cả chuyện 2 năm trước cô bị đồn bán thân trong trường. Họ nói Tô Thư Nghỉ là con gái riêng. Tô Ninh Kiều là kẻ thứ ba phá hoại hôn nhân của người khác. Hồi học đại học, cuộc sống của Tô Thư Nghỉ rất bậy bạ. Thuê phòng với không biết bao nhiêu đàn ông. Là một con nhỏ vô cùng rách nát bẩn tưởi. Hoàn toàn không xứng với Cố Mặc Ngôn. Tô Thư Nghỉ nhận thấy mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Mặt cô trắng bệch, lời đồn thổi suốt 2 năm khó lắm mới lặng đi một chút. Nay lại bị đào ra trước mặt bàn dân thiên hạ. Còn nói rõ từng chi tiết. Sau này cô còn mặt mũi nào gặp người khác đây? Mà nếu liên quan đến mình cô thì thôi. Giờ cô còn có Cố Mặc Ngôn. Vợ bị đồn đại như này. Mặt mũi Cố Mặc Ngôn để đi đâu? Tô Thư Nghỉ đờ người ra đó. Không hề cử động. Cô cảm giác mình như bị người ta lột sạch quần áo. Đứng trước mặt mọi người. Để người ta bình phẩm cô từ đầu đến chân. Chế giễu cô. Họ ngang nhiên chỉ trích. Chửi rủa và cười nhạo vô cớ. Như thể mẹ cô thật sự là kẻ thứ ba mặt dày. Còn nói cô là đứa con gái mặt dày mê tiền. Nhưng đó đâu phải chân tướng. Đâu phải sự thật. Tô Thư Nghỉ cô rất trong sạch. Chuyện 2 năm trước hoàn toàn không phải như vậy. Không chỉ có thế. Mẹ cô cũng rất trong sạch. Tô Ninh Kiều mới là người bị hại thật sự. Kẻ đáng bị đánh giá. Bị chửi măng là hung thủ phía sau. Là cả nhà Lâm Kim Mini. Tô Thư Nghỉ bỗng thấy trước mắt mình tối sầm lại. Chị Trịnh quan tâm hỏi. Tô Thư Nghỉ, em có sao không? Chồng sắc mặt em không tốt lắm. Hiển nhiên, chị Trịnh cũng đã biết chuyện. Đúng vậy, sợ là chỉ còn cô và Tô Ninh Kiều chẳng biết chuyện gì. Ánh mắt và cái nhìn của mọi người đã nói cho Tô Thư Nghỉ đáp án cô muốn biết. Cách chương.